Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 854, thiếu niên. Đưa ngươi năm ngọn núi, mà liền tại đám người gieo hò lúc, núi thuần thần trên mặt mỉm cười cấp tốc ảm đạm xuống. Hô hấp của nàng gấp rút kịch liệt, nhưng lại chỉ xuất khí không tiến khí. Núi thuần thần lập tức ngã trên mặt đất, đám người kinh hãi, bọn hắn không lo được gieo hò, lập tức chạy tới thăm hỏi núi thuần thần. Một khi núi thuần thần chết đi, như vậy trang chiến dịch này cũng liền vô luận như thế nào cũng không gọi được thành công. Thiên diện công chúa cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy núi thuần thần. Núi thuần thần ánh mắt tan rã, có thể cảm thấy được ý chí của nàng đang nhanh chóng trôi qua. Bờ môi mắt trần có thể thấy bắt đầu trắng bệch. Công chúa, Linh, núi thuần thần lúc này phảng phất mù. Lục lọi bắt lấy thiên diện công chúa cùng linh tay của hai người. Tựa hồ muốn nhắc nhở cái gì, nhưng là một câu cũng không thể hoàn chỉnh rõ ràng nói ra. Lan Chi An trong miệng lẩm bẩm cầu nguyện lời nói, mà Khổ Trúc thì quỳ trên mặt đất. Tại hắn quỳ xuống về sau, Sơn Thuần Thần vực tất cả mọi người quỳ đến trên mặt đất. Núi Thuần Thần bờ môi giống như là con cá thiếu nước đồng dạng một chương một chương. Có thể thấy được nàng gương mặt đang nhanh chóng xuất hiện già nua vết tích. Ánh mắt bên trong cũng tràn ngập đỏ sẫm tơ máu. Thiên diện công chúa trầm giọng nói, núi Thuần Thần, chỉ sợ là nàng vừa rồi một cảm giác liền phát giác được núi Thuần Thần trong cơ thể đại lượng chiếm cứ viêm hỏa Demogorgon lực lượng, đang không ngừng cắt đứt núi Thuần Thần trong cơ thể sinh cơ. Mặc dù không muốn tiếp nhận, nhưng là một cái sự thật tàn khốc bày ở trước mặt mọi người. Một cái thần sắp tại trước mắt của bọn hắn vẫn lạc. Lúc này rừng rậm chi dân lão tộc trưởng thở dài một hơi, tiến đến núi Thuần Thần trước mặt. Hắn nói ra, chúng ta rừng rậm chi dân là tự do, ta thần phục với bất cứ người nào. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, thế giới đang trở nên nguyên lai càng hỏng bét. Làm không tốt ngày nào sẽ xuất hiện muốn so Demogorgon càng thêm ác liệt quái vật đến tổn thương đồng bào của ta. Cho nên, núi Thuần Thần, có thể cho phép ta để ngươi nợ ta một món nợ ân tình sao? Đám người không hiểu lão tộc trưởng là có ý gì, nhưng là A Nguyệt kinh hô lên, ra ra. Thế nhưng là nàng lập tức liền bị mấy cái đồng tộc nữ tính ngăn lại. Chỉ thấy lão tộc trưởng cầm núi Thuần Thần càng phát ra tay khô héo. Hắn nhắm mắt lại, trầm giọng nói, những cái kia bẩn thỉu năng lượng, để ta tới tịnh hóa đi. Hô hô hô, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, núi Thuần Thần trên cánh tay mạch máu bên trong bỗng nhiên ngưng tụ lại đại lượng màu đen lốm đốm. Xuyên thấu qua làn da có thể rõ ràng trông thấy, những này màu đen bản khối lập tức tràn vào đến lão tộc trưởng trong thân thể. Ếch, lão tộc trưởng phát ra một tiếng rên rỉ, giống như là bỗng nhiên thổi gió mát đồng dạng run rẩy. Chỉ thấy trên thân thể của hắn nhanh chóng mở ra thật là nhiều màu trắng đóa hoa, thời gian dần qua đem hắn thân thể bao phủ ở bên trong. Mà tại đóa hoa khe hở bên trong, có thể trông thấy cái này trắng trắng mập mập rừng rậm chi dân lão tộc trưởng đang biến thành một khối mục nát đầu gỗ. Ra ra, A Nguyệt vô lực la lên một tiếng, lập tức quỳ trên mặt đất. Nàng nhắm chặt hai mắt, mà phía sau nàng rừng rậm chi dân cũng giống như vậy, nhắm chặt hai mắt. Đây là bọn hắn rừng rậm chi dân đối với đem người mất một loại cáo biệt nghi thức. Lão tộc trưởng cứng đờ quay đầu đi xem A Nguyệt cùng nàng sau lưng rừng rậm chi dân. Cổ của hắn cũng đã sợi hóa. Lão tộc trưởng từng chữ nói ra thanh âm, lấy kiệt lực tư thái từ khô cạn trong cổ họng phát ra. Tử vong chỉ là một loại khác bắt đầu. Rừng rậm chi dân sắp trở về tự nhiên, đó cũng không phải đáng giá bi thương sự tình. trên mặt của hắn lộ ra loại kia bình tĩnh lỏng dáng. Tươi cười, ngay tại nháy mắt, nét mặt của hắn ngưng kết xuống tới. Lão tộc trưởng chết đi, ngay tại lão tộc trưởng chết đi trong chốc lát, núi Thuần Thần hai mắt cũng khôi phục thanh minh. Hô hấp của nàng thông thuận, ngồi dậy, núi Thuần Thần đại nhân. Người tốt, Khổ Trúc cùng Sơn Thuần Thần vực đám người đại hỉ, mà núi Thuần Thần yên lặng làm một cái động tác lắc đầu. Nàng đứng lên, đối lão tộc trưởng thi lễ một cái. Cảm tạ ngươi đã cứu ta tính mệnh, ta sẽ thành rừng rậm chi dân mới che chở ngươi. Rừng rậm chi dân đem nhận Sơn Thuần Thần vực cùng cá nhân ta bảo hộ. Một thể đồng tâm, tại Ăng Nguyệt tiếng khóc bên trong, tất cả mọi người im lặng đối lão tộc trưởng hành lễ. Lập tức mọi người liền bắt đầu thu lại tàn cuộc, không riêng gì lão trấn trưởng, còn có rất nhiều đồng bạn tại chết bởi chàng tai nạn này bên trong. Mà Lan Chi Ang thì càng là phiền muộn, lúc trước hắn cùng Thiên Diện công chúa tranh luận qua, cuối cùng từ hắn tự tay giết chết Luo Jia. Đây là một cái chật vật quyết định, không có cái gì so đồng bạn phản bội càng làm cho Lan Chi Ang cảm thấy xấu hổ cùng tiếc hận sự tình. Mặt trời chiều ngã về tây, núi Thuần Thần nhìn bờ biển. Tại đánh bại Viêm Hỏa về sau, nàng bản chờ mong Phỉ Thúy Chi Hải cuồng bạo tức giận có thể tiêu tán. Nhưng là, biển cả còn tại lăn lộn phong bạo, mây đen che đậy bầu trời, không có chút nào an tĩnh lại dấu hiệu, ngược lại vẫn còn tiếp tục càng phát ra điên cuồng. Vì cái gì gió bão vẫn là như thế nồng đậm, nếu như không phải đi Morgoth đưa tới, như vậy kẻ đầu têu là ai? Hoặc là nói, cái này chính là một cái u ám thời đại đến. Núi Thuần Thần rơi vào trầm tư, nàng tại cử hành xong cỡ lớn tưởng niệm nghi thức về sau, liền nhẹ nhõm xuống tới, đi vào bên bờ biển bên trên, chung quanh cuồng phong gào thét, mà tóc của nàng cùng quần áo nhưng không có mảy may bị gió thổi động vết tích. Tại nàng đi qua trên đường, cũng không có để lại mảy may dấu chân. Cùng mảnh không gian này không hợp nhau. Lúc này, nàng trông thấy đang chạy đến bên bờ biển bên trên chơi đùa Linh. Thiên Diện công chúa, Mi Pha bọn người, bọn hắn tùy tiện là một cái khó coi chơi diều. Tại trong cuồng phong đặt vào chơi, rất thảnh thơi dáng vẻ. Tất cả mọi người cười đến rất vui vẻ. Mà tại cách đó không xa mình, lại là một mặt sầu muộn. Núi Thuần Thần nghĩ nghĩ. Thế là phiêu tới, nữ thần đại nhân, ngươi cũng muốn tới chơi sao? Navi ngồi tại Linh trên bờ vai, lung lay hai con trắng bóc bắp chân, hướng về phía núi Thuần Thần lên tiếng chào hỏi. Núi Thuần Thần cười lắc đầu, Thiên Diện công chúa nhẹ giọng dò hỏi. Thần Minh đại nhân, xin hỏi có chuyện gì? Núi Thuần Thần trầm ngâm một hồi, nói ra, kỳ thật. Ta là tới tìm Linh. Linh ngoẹo đầu hỏi. Tìm ta? Có chuyện gì không? Núi Thuần Thần nhìn một chút chung quanh. Cái này tựa hồ không phải dùng để đứng đắn nói chuyện địa phương. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc cân nhắc những thứ này. Nàng nói ra. Ta muốn để ngươi. Khi ta môn đồ. Rong La cùng Thiên Diện công chúa kinh ngạc nhìn thoáng qua. Môn đồ. Nếu như là Khổ Trúc chờ Sơn Thuần Thần vực bên trong người ở đây, sợ rằng sẽ quá sợ hãi. Môn đồ kỳ thật chính là thần minh học sinh. Nếu như không thành ngoài ý muốn, tại tương lai, khẳng định sẽ trở thành mới thần minh. Ý tứ của những lời này chính là liền đại biểu cho núi Thuần Thần muốn đem Sơn Thuần Thần vực tương lai phó thác cùng Linh. Nói trắng ra chính là để Linh khi cái này năm tòa cự hình đại sơn chủ nhân tương lai a. Đây là lớn cỡ nào quà tặng? Rong La lúc này mới kịp phản ứng. Má ơi, làm không tốt mình liền muốn chứng kiến Sơn Thuần Thần vực lịch sử tính một khắc. Lúc này, núi Thuần Thần đang cho có chút hoang mang Linh. Giảng giải, môn đồ, hàm nghĩa. Nhìn xem Linh gương mặt, Rong La lại nghĩ đến. Làm không tốt Linh sẽ cự tuyệt nha.